Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, thông phong báo tin hầu tử. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu như ở bên ngoài sơn động. Không cách nào tìm được Gil mà nói, chúng ta có thể sẽ vào sơn động, Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Vậy mà lời của hắn vừa dứt, liền bị tên này bác bỏ, chỉ gặp người này đầu đong đưa cùng chống lắc tựa như. Không, không, tiên sinh, các người nghe ta khuyên một câu nói với, dù sao cũng chớ vào đi. Tại sao? Akinfip cùng Doc không khỏi được hai miệng đồng thanh nói, bên trong sơn động kia mặt khắp nơi đều là nhánh động. Các người một khi tiến vào, hoàn toàn chính là cửu tử nhất sanh, tên này cũng là mặt đầy nghiêm túc, nhìn ra được, hắn căn bản không có làm trò đùa, Gil đều có thể ở bên trong ẩn thân, chúng ta vì sao không thể? Doc mặt đầy tức giận bất bình, Dương Thiên Long cùng Akinfip cũng không nói gì, lúc trước cái này người trung niên cũng không có nói nhánh động, dưới mắt hắn xách đến nơi đó nhánh động rất nhiều. Cái này làm cho Dương Thiên Long bọn họ lập tức có chút hơi khó. Dương Thiên Long biết, ở trong hang động, bản đồ điện tử thì không cách nào sử dụng. Hơn nữa chỉ cần bên trong không có ánh sáng tuyến, mãnh điêu cùng các linh cầu cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi, bọn họ cũng không phải là đơn giản ở trong sơn động bắt Gil, mà là muốn cùng Gil thủ hạ giao đấu. Quả thật đúng như dân du mục theo như lời, vào sơn động, cửu tử nhất sanh, các người căn bản không biết bọn họ sẽ ẩn núp thân đến cái nào nhánh động. Một khi ở bên trong lạc đường, các người sẽ đem rất khó đi ra. Dương Thiên Long cùng Akinfip bọn họ không khỏi được trao đổi một chút ánh mắt, từ trong ánh mắt có thể thấy được, mọi người đối với cái này dân du mục nếu vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Phía trước vậy mảnh rừng cây có hay không quân phản loạn? Dương Thiên Long ném ra một vấn đề cuối cùng. Dân du mục gật đầu một cái. Có, đó là bọn họ phòng ngự đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Cụ thể lại có bao nhiêu người? Chẳng lẽ tất cả trong rừng cây đều có sao? Dương Thiên Long rất là tò mò. Không, bọn họ chỉ có 3 điểm có. Mỗi một điểm bây giờ khoảng cách ước chừng 5 cây số cỡ đó. Mỗi một điểm không sai biệt lắm 50 người. Có thể hay không cụ thể hỗ trợ xem ở trên bản đồ vị. Chí nào, Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra bằng giấy bản đồ. Dân du mục lắc đầu một cái, bày tỏ xem không hiểu cái này. Thấy dân du mục cũng là thương mà không giúp được gì sau đó. Dương Thiên Long chỉ được thu hồi bản đồ, đi theo bọn họ hàn huyên mấy câu sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Này, tiên sinh, nếu không để cho ta con trai nhỏ cho các người làm hướng đạo. Lúc gần đi, trung niên dân du mục đột nhiên nói, Dương Thiên Long bọn họ sững sốt một chút, tiếp nhìn xem dân du mục nói con trai nhỏ, tên này đầu không cao, đầu cực kỳ gầy đét. Cùng Sơn Dương không sai biệt lắm thân cao. Không cần, cảm ơn. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, cười nói, hắn biết làm sao tránh quân phản loạn nuôi hầu tử. Ta cảm thấy ở điểm này chúng ta có thể giúp các người. Dân du mục vẻ mặt thành thật, quân phản loạn nuôi hầu tử. Dương Thiên Long bọn họ lần nữa sững sốt một chút. Ngay tức thì Dương Thiên Long liên tưởng đến lần đầu tiên đi theo đầu sư tử đến sông Congo cá sấu trên đảo cứu. Ti kêu công nhân sự việc. Ở nơi đó, bọn họ liền phát hiện có cướp hung hãn chăn nuôi hầu tử. Những thứ này hầu tử cực kỳ thông minh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, sẽ gặp lập tức báo tin. Bọn họ ở đó mảnh trong rừng cây chăn nuôi liền không thiếu hầu tử. Chuyên môn dùng để thông phong báo tin. Trung niên dân du mục gật gật đầu nói, con trai ngươi có thể hay không bắt hầu tử? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Dân du mục gật đầu một cái, hắn thích hầu tử, vậy biết leo cây, ở mảnh thảo nguyên này đợi lâu. Đừng nói trẻ nít, Liên Liên đại nhân chúng ta thấy hầu tử cũng cảm thấy thân thiết cùng hiếm lạ. Phải, vậy chúng ta thì mang theo hắn đi. Dương Thiên Long nói, người yên tâm, chúng ta chỉ cần hắn dẫn chúng ta qua rừng cây là được. Dân Du Mục gật đầu một cái, tiếp đem con trai nhỏ kêu đến bên người, cho hắn giao phó một ít chuyện tình sau đó. Tên này liền đi theo Dương Thiên Long bọn họ đi ra lều vải. Dân Du Mục giống vậy cho hắn con trai nhỏ một con ngựa. Bốn người cưỡi ngựa, ngựa chiến ra roi hướng doanh trại chạy đi. Đến doanh trại sau đó, đa số lính đánh thuê đã nghỉ ngơi. Chỉ có Simon cùng Lưu Chính Dương còn không có nghỉ ngơi. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, Dương Thiên Long bọn họ quyết định sáng sớm ngày mai để cho Dân Du Mục con trai nhỏ các kéo đi. Trước điều tra một phen, nơi này ban đêm nhiệt độ chân thực rất lạnh. Bất quá ở Dương Thiên Long lấy ra túi ngủ chui sau khi đi vào. Hắn nhất thời lại nữa cảm thấy giá rét, ngược lại là cảm thấy ấm áp vô cùng. Nằm ở túi ngủ bên trong, hắn có chút ngủ không yên giấc, lấy điện thoại di động ra. Chỉ gặp trên màn ảnh bất ngờ xuất hiện vợ tấm ảnh. Suy nghĩ còn có 7 tháng chừng con mình thì phải Giáng sinh. Cứ thế đem hắn cho hưng phấn tốt một hồi. Cục cưng, ta phải nghỉ ngơi, ngày mai còn cứng hơn chiến đấu muốn đánh. Ở hôn môi một lần trên điện thoại di động tấm ảnh sau đó, Dương Thiên Long đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Hắn đã rất lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe. Nhắm mắt lại không bao lâu, mãnh liệt buồn ngủ liền lan khắp toàn thân. Rất nhanh, hắn liền ở mơ màng trong chìm vào giấc ngủ. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng 7:30. Cùng Dương Thiên Long lúc tỉnh lại, tất cả mọi người đã toàn bộ mặc ngay ngắn. Bọn họ động tác rất nhỏ, rất sợ đòi liền hắn. Đều tỉnh dậy, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Simon gật đầu một cái, cho hắn ném một khối sô-cô-la. Tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Lão đồng nghiệp cũng không tệ lắm. Cái này tỉnh dậy, hoàn toàn bất giác được có bất kỳ mệt mỏi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó hắn không khỏi được nhìn vòng quanh một tuần. Lão đồng nghiệp, Doc cùng các kéo đâu? Simon vừa nói vừa móc ra một điếu xì gà hút. Bọn họ đã lên đường. À, Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Bọn họ đã lên đường. Đi lúc nào? Đúng, không phải tối hôm qua ngươi nói sao? Để cho bọn họ cải trang thành tìm mất Sơn Dương Dân Du Mục. Simon vậy lộ vẻ rất là kinh ngạc. Dương Thiên Long vừa nghe, nhất thời có chút khóc cười không được. Hắn nói qua như vậy, nhưng là còn có một tiền đề. Đó chính là mang theo sức thuần dưỡng dịch gà quay. Dưới mắt, cái này hai tên một mình trước đi tìm hiểu, căn bản là một chút dùng cũng không có. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ được mở ra bản đồ điện tử, đồng thời vậy lợi dụng mãnh điêu ở trên trời lục loại Doc cùng các kéo tới. Không ngờ tìm tòi một lúc lâu, hắn cũng không có bất kỳ liên quan tới Doc cùng các kéo tin tức. Chấn định, bọn họ không có việc gì. Dương Thiên Long trong lòng một lần báo cho mình. Buổi sáng khó khăn rỗi rãnh một chút. Các lính đánh thuê rối rít lau chùi liền súng trong tay. Tất cả mọi người khoác lác nói chuyện phiếm. Một bộ hoàn toàn không có đem những thứ này quân phản loạn để ở trong mắt dáng vẻ. Cái này cũng khó trách. Bọn họ là trải qua sa thần chiến tranh tàn khốc người. Ở nước Congo quân phản loạn đám này hàng thổ sản trước mặt. Vẫn là có tuyệt đối tự tin. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Dương Thiên Long luôn luôn mở ra bản đồ điện tử tra xem. Nhưng là vẫn không có Doc bọn họ tin tức. Buổi chiều giống như vậy. Dương Thiên Long trong lòng làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Hắn bắt đầu trở nên có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên. Một loại bất tường cảm giác vậy dâng lên trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https.